Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301, riêng phần mình chiến đấu. Ồ, còn học xong dùng nhẫn đao sao? Bất quá, Kakashi, ngươi liền dùng như thế một thanh phá đao sao? Rouga Nadare giễu cợt nói. Lúc này thiên đình còn không có chữa trị. Đao trên người có hứa hứa nhiều hơn lỗ hổng. Những này, đều là thảo chỉ kiếm ban tặng. Kakashi vốn là muốn đi tượng tri quốc chữa trị. Đáng tiếc là, tạm thời còn không có thời gian. Cho nên chỉ có thể tạm thời đè xuống. Bất quá thiên đình mặc dù có chút tàn phá. Nhưng là ảnh hưởng chút nào không được Kakashi sức chiến đấu. Đối phó ngươi, đầy đủ. Kakashi âm thanh lạnh lùng nói. Ồ, thật sự là ngoài ý muốn tự tin a. Năm đó cũng không gặp ngươi có tự tin như vậy a. Khi dễ 14 tuổi ta lại có thể để ngươi có tự tin như vậy, thật là làm cho ta cảm thấy vinh hạnh a. Không biết hôm nay qua đi, ngươi có phải hay không còn có thể nói ra những lời này đến. Không, hẳn là nói như vậy. Hôm nay về sau, ngươi có lẽ liền không gặp được ngày mai mặt trời. Kakashi nói, hừ, không biết tự lượng sức mình. Lúc trước ta chakra áo giáp còn chưa hề hoàn thiện, mới khiến cho ngươi chạy trốn. Ngươi cho rằng ngươi hiện tại còn có thể chạy trốn sao? Ta cái này chakra áo giáp thế nhưng là model mới nhất sản phẩm. Ngươi lần này chết chắc. Rouga Nadare giận dữ hét. Ha ha, Kakashi cười lạnh. Đối Rouga Nadare thuyết pháp căn bản lơ đễnh. Cái gọi là chakra áo giáp là tuyết chi quốc đặc hữu sản phẩm. Có thể trên phạm vi lớn địa tăng cường tự thân các loại năng lực. Đồng thời có thể miễn dịch nhẫn thuật cùng huyễn thuật. Cái này chakra áo giáp thế nhưng là hạ tiền vốn lớn. Toàn bộ tuyết chi quốc cũng chỉ có 4 bộ. Ngoại trừ trước mắt cái này 3 bộ bên ngoài. Còn lại 1 bộ ngay tại Kazahana Doto trên thân. Mặc dù chakra áo giáp nghiêu bức như vậy. Nhưng là Kakashi vẫn là không để vào mắt. Nếu như trang bị như vậy đều có thể chống lại mình. Như vậy ngũ đại quốc cũng không cần lăn lộn. Tuyết chi quốc nhiều tạo mấy cái. Liền có thể xưng bá nhẫn giới. Nơi này dù sao cũng là ninja thế giới. Khoa học kỹ thuật cây không cần loạn điểm có được hay không? Gặp Kakashi một bộ lơ đễnh bộ dáng. Rouga Nadare rất là nổi nóng. Ghê tởm. Tiếp chiêu đi. Băng độn. Rouga Nadare chi thuật. Rouga Nadare hai tay kết ấn. Lập tức hai tay theo trên mặt đất. Trong nháy mắt. Chakra ba động tại băng tuyết phía trên cấp tốc khuếch tán ra tới. Mấy chục con tuyết lang ngưng tụ mà thành. Hướng phía Kakashi chạy như điên. Kia con mắt đỏ ngầu tản ra nhắm người mà phệ quang mang. Kakashi trong tay thiên đình kéo ra một cái đao hoa. Hướng phía kia mấy chục con tuyết lang chạy như điên. Kakashi kaka. Tiểu Yukimi Kakashi một mình đối mặt kia mấy chục con tuyết lang. Không yên lòng địa hét lớn. Tiểu tuyết công chúa, không cần không yên lòng. Kia chút đồ vật Kakashi sensei căn bản là không để vào mắt. Một bên Sakura nói, thật sao? Sakura không có trả lời. Chỉ là chỉ hướng Kakashi. Ở giữa Kakashi thân ảnh tại đất tuyết ở giữa vừa đi vừa về xuyên thẳng qua. Thiên đình tại trong tay tản ra màu lam lôi đình chi quang. Một đao xuống dưới, chính là một đầu tuyết lang hóa thành hư vô. Được, thật là lợi hại. Tiểu tuyết trợn mắt hốc mồm nói. Một bên khác, Sasuke đối mặt Kakuyoku Fubuki. Ha ha, tiểu quỷ, gặp gỡ ta, tính ngươi không may. Kakuyoku Fubuki cười nói. Hừ, lời giống vậy, ta trả lại cho ngươi. Gặp gỡ ta, tính ngươi không may. Sasuke hừ lạnh nói. Tự đại tiểu quỷ, băng độn, yến suy tuyết. Từng đoàn hàn băng từ Kakuyoku Fubuki trong miệng gào thét mà ra. Tạo thành băng yến tử. Xếp thành một hàng. Hướng phía Sasuke bay đi. Sasuke giật mình. Tốc độ này thật nhanh. Trong tay không ngừng. Kết ấn về sau. Tay phải đặt ở trong miệng. Hỏa độn. Hào hỏa cầu chi thuật. Kinh khủng hỏa diễm từ Sasuke trong miệng phun ra. Trong nháy mắt tướng kia băng yến tử hòa tan. Kakuyoku Fubuki giật mình. Tại dạng này trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong. Thế mà còn có thể dùng ra mạnh như vậy lực hỏa độn. Cái này cái thiếu niên không tầm thường a. Sasuke không để ý đến Kakuyoku Fubuki chấn kinh. Hai tay hất lên. Ném ra hai thanh kunai. Lập tức lại ném ra hai thanh kunai. Tốc độ càng nhanh địa đập nện tại ban đầu kunai phía trên. Tiểu quỷ, kunai cũng sẽ không dùng sao? Nhìn xem kia cách mình chỉ có thật dài một khoảng cách kunai. Kakuyoku Fubuki châm chọc nói. Sasuke không để ý đến, mà là hai tay kéo một phát. Trong nháy mắt, kia kunai tựa như là nhận lấy cái gì chỉ dẫn đồng dạng. Hướng phía Kakuyoku Fubuki bay đi. Cái gì? Làm sao có thể? Thao thủ lý kiếm chi thuật. Sasuke hét lớn một tiếng. Khổ vô thượng quấn quanh tơ thép trực tiếp tướng Kakuyoku Fubuki trói lại. Hỏa độn. Hào long hỏa chi thuật. To lớn long hỏa hướng phía Kakuyoku Fubuki bay đi. Nếu như đập chúng, chỉ sợ tuyệt không may mắn thoát khỏi đạo lý. Đáng chết. Kakuyoku Fubuki thầm mắng một tiếng. Chakra trên khải giáp trong nháy mắt toát ra một đôi máy móc cánh. Tướng tơ thép làm gãy. Bay lên không trung. Thôi đi, cái kia áo giáp còn có thể bay sao? Sasuke hừ lạnh nói. Một bên khác, Naruto tiếp nhận mưa kẹp tiết thiết quyền. Một mặt phí sức, cái tên mập mạp này khí lực thật là lớn a. Naruto cắn răng nói. Cái kia mập mạp hình thể vốn là to lớn. Lại thêm chakra áo giáp tăng phúc. Naruto tự nhiên là ứng đối gian nan. Tiểu quỷ, khí lực không nhỏ nha. Bất quá cũng đến đây chấm dứt. Mưa kẹp tiết giơ lên cánh tay phải. Đột nhiên đập xuống. Ảnh phân thân chi thuật. Naruto thấy tình thế không ổn. Lập tức dùng ra sở trường nhẫn thuật. Ba cái ảnh phân thân trong nháy mắt xuất hiện. Phân lập tại hai bên. Một cái ảnh phân thân chặn mưa kẹp tiết thiết quyền. Mà đổi thành bên ngoài hai cái ảnh phân thân thì là từ hai bên cắt vào. Đồng thời đá ra một cước. Tướng mưa kẹp tiết kia thân thể cao lớn đá lên thiên không. Naruto thấy thế vui mừng. Thân thể khẽ động. Nhảy tới còn không có kịp phản ứng mưa kẹp tiết phía trên. Naruto liên đạn. Trong nháy mắt lại là ba cái ảnh phân thân xuất hiện. Hướng phía mưa kẹp tiết liền là một cước. Đông. Naruto chân phải đá vào kia nặng nề chakra áo giáp phía trên. Nhưng lại không có chút nào tổn hại. Mưa kẹp tiết lọt vào trong đống tuyết. Nhưng là giống như căn bản liền không có thụ thương. A a a. Làm sao lại không có hiệu quả? Chuyện gì xảy ra? Naruto nghi ngờ nói. Lúc này, Kakashi cũng nhìn được hai người quẫn cảnh. Thế là một bên tránh né lấy tiết lang. Một la lớn. Sasuke. Naruto, đây là tiết chi quốc đặc hữu chakra áo giáp. Đối nhẫn thuật cùng huyễn thuật đều có miễn dịch tác dụng. Đối phó bọn hắn, chỉ có thể dùng thể thuật. Naruto, người vừa mới thể thuật quá nhẹ. Dùng chút khí lực. Sasuke cùng Naruto nghe vậy đều là nhẹ gật đầu. Sasuke đã vừa mới có phát hiện. Lúc này nghe Kakashi một giảng. Trong nháy mắt sáng tỏ. Naruto lột xắn tay áo. Hai tay kết ấn, nói ra, nguyên lai là dạng này. Vậy ta liền không khách khí. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Một nháy mắt, mấy trăm cái Naruto tướng mưa kẹp tiết bao bọc vây quanh. Tiếp xuống để ngươi hảo hảo nếm thử. Ngươi Naruto đại ra 200 liên đạn. Trong chốc lát, 200 cái Naruto ùa lên. Mưa kẹp tiết sắc mặt đại biến. Đông đông đông. Vô số quyền kích đều đập vào mưa kẹp tiết áo giáp phía trên. Một bên khác, Sasuke hướng phía đã hạ xuống Kakuyoku Fubuki chạy tới. Kakuyoku Fubuki hai tay kết ấn. Quát, băng độn, băng lao chi thuật. Vô số hàn băng lấy Kakuyoku Fubuki làm trung tâm. Hướng phía Sasuke dũng mãnh lao tới. Đây là, Sasuke nhíu mày. Cái này hàn băng không đơn giản a. Sasuke liên tục né tránh. Nhưng làm sao hàn băng tốc độ quá nhanh. Sasuke chân phải vẫn là bị đụng phải. Kakuyoku Fubuki thần sắc vui mừng. Chỉ gặp một giây sau, Sasuke liền bị băng phong tại hàn băng bên trong. Tiểu quỷ, xem ra ngươi cũng liền đến nơi này. Bất quá rất nhanh, Kakuyoku Fubuki nụ cười trên mặt liền đọng lại. Chỉ gặp kia bị băng phong Sasuke biến thành một khối thế thân mộc. Ghê tởm, lại là thế thân thuật. Người đâu? Tại nơi này. Sư tử liên đạn. Sasuke bắt lại Kakuyoku Fubuki áo giáp. Tới một bộ liên kích. Keng keng keng. Nắm đấm nện ở chakra áo giáp phía trên. Phát ra trận trận tiếng vang. Cuối cùng, Sasuke lấy một cước đá bay. Kết thúc chiến đấu. Kakuyoku Fubuki nằm tại trên mặt tuyết. Áo giáp đã tàn phá, không chịu nổi. Mưa kẹp tuyết đồng dạng tại Naruto 200 liên đạn phía dưới. Co quắp ngã xuống đất. Lại không lên lực lượng. Kakashi thấy thế hài lòng gật gật đầu. Naruto cùng Sasuke xác thực đều trưởng thành không ít. Rouga Nadare, đồng bạn của ngươi tựa hồ cũng đã không được. Kakashi nói. Hừ, hai cái phế vật. Không có bọn hắn, ta đồng dạng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Rouga Nadare quát khẽ một tiếng. Hai tay kết ấn nói. Băng độn, nhất giác bạch kình, mời đọc băng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.